Vô Thượng Sát Thần, chương 1378, giận chém thiên thần phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh một tiếng vang thật lớn, chiến thần điện Kim Bích Huy Hoàng đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn tràn ngập tại hư không, liên thông biến mất còn có đám người dưới chân quảng trường bất khóa, Sở Phiền cùng một đám tu sĩ chiến thần điện lại một chút việc đều không có, không ít người đũng quần chảy ra chất lỏng màu vàng, trước mặt tử vong, cho dù chiến thánh cảnh cũng không chịu nổi loại sợ hãi tử vong. Chúng ta không có việc gì. Đám người có loại cảm giác chết đi sống lại, cảm thấy có chút không chân thực. Ta không chết, Sở Phiền lục lọi thân thể bản thân, phát hiện không thiếu cánh tay thiếu chân nào, lại nhìn về phía dưới quần mình, hắn phát hiện mình bị dọa đái ra quần, Sở Phiền ảo não một trận. Hắn nâng con ngươi tức giận nhìn về phía không trung, lại nhìn thấy thanh niên áo bào đen kia đột nhiên khóe miệng dương lên, một cỗ đại lực trói buộc hắn, mang theo thân thể hắn chậm rãi hướng về không trung bay đi. Không, Sở Phiền giống to, hắn phát hiện bản thân đường đường là chiến thánh cảnh hậu kỳ vậy mà căn bản không thể động đậy. Chẳng lẽ đối phương nhìn ra mình là hồn tộc huyết mạch muốn luyện hóa bản thân? Sở Phiền ra sức phản kháng, nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào, không đến một cái hô hấp, Sở Phiền đã tới gần đạo thân ảnh kia. Tiểu tử thế thôi mà lại bị dọa đái ra quần. Hắc bào thanh niên cười cười nói, nghiền ngẫm nhìn Sở Phiền, thanh âm hắn không có ngụy trang. Ngươi là Tiêu đại ca. Nghe được thanh âm này, trong mắt Sở Phiền đều là vẻ kinh ngạc một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm cười cười, sau đó không để ý tới Sở Phiền, con ngươi màu đỏ tươi lần nữa nhìn về phía quảng trường giữa sườn núi chiến thần điện, nơi đó còn có mấy cái truyền tống ngọc đài. Huyết sắc quang mang đỏ tươi rơi trên quảng trường, những truyền tống ngọc đài đó nhao nhao nổ nát vụn, tìm tòi ký ức chiến thần điện đại trưởng lão Tiêu Phàm biết rõ những truyền tống trận này có mấy cái là thông hướng thần kiếp chi địa. Bên trong chiến thần điện cũng có mấy truyền tống trận, là thông đạo chủ yếu cho cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện từ thần kiếp chi địa trở về, cho nên Tiêu Phàm trước tiên hủy bọn chúng. Bất quá Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không có đại khai sát giới, mặc dù rất nhiều người đã bị chiến thần điện khống chế, nhưng hắn trong thời gian ngắn phân biệt không ra đến cùng cái nào bị khống chế, cho nên hắn vẫn không có đại sát đặc sát, dù sao những người này vẫn có người vô tội. Cuối cùng, con người Tiêu Phàm rơi vào thiên thần phong to lớn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thiên hạ đệ nhất phong sao? Một tiếng cười khẽ, hai mắt Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt như hai thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang sắc bén vô cùng bắn ra từ cửu tiêu bổ xuống, xông thẳng đến thiên thần phong. Uy thế đáng sợ làm tu sĩ trên thiên thần phong dọa cho phát sợ, một mặt kinh khủng nhìn kiếm mang đáng sợ trên không trung. Oanh, hai đạo kiếm mang hội tụ vào một chỗ từ thiên thần phong bổ xuống, đám người nhìn thấy một màn này cảm giác có chút rùng mình, gia hỏa này là chuẩn bị bổ thiên thần phong ra sao? Thiên thần phong đứng sừng sững vạn năm cho tới bây giờ không có bị người xâm phạm qua, đây chính là lần thứ nhất, lại càng không cần phải nói bị hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không thể tin được hai mắt bản thân, bất quá theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ kia lấy lại tinh thần, đây là thật. Không ít người điên cuồng chạy trốn, Tiêu Phàm không có giết bọn hắn, nhưng huyết sắc quang mang đáng sợ này nếu như vạn nhất đỡ âm phải chính là gặp xui xẻo rồi. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, thiên thần phong trên cự thạch dung nhập mây xanh rơi xuống, bụi bặm đầy trời, giống như tận thế, tất cả những thứ này đều biểu thị thiên thần phong đang bị hủy diệt. Tu sĩ cảm nhận được động tĩnh to lớn, tất cả đều một mặt co quắp, không biết làm sao, mờ mịt nhìn chỗ sâu trên thiên thần phong. Đáng tiếc thiên thần phong quá cao, tu sĩ phía dưới căn bản nhìn không thấy, bọn hắn không biết phát sinh cái gì. Thẳng đến mấy tức sau, thanh âm rốt cục chậm rãi biến mất, chỉ có bụi bặm đầy trời che khuất cả tòa đỉnh núi. Mười mấy hô hấp sau mới hết thảy kết thúc, xa xa nhìn lại, đỉnh thiên thần phong rộng lớn nguy nga có một đạo khe rãnh to lớn đem thiên thần phong một phân thành hai. Khe rãnh dài chừng vạn trượng, giống như nhất tuyến thiên, đám người không cách nào tưởng tượng khe rãnh này là do một tu sĩ chiến thánh cảnh làm ra. Nhưng mà từ nay về sau, đỉnh núi thiên thần phong cũng bởi vậy một phân thành hai, đỉnh núi bị tu la thần nhãn tiêu diệt mấy trăm trượng. Đáng tiếc đã đến giờ. Tiêu Phàm thở dài một hơi thật sâu, nguyên bản hắn chuẩn bị đem thiên thần phong chém thành hai khúc, hiện tại nhìn tới là không có khả năng thành công. Chỉ thấy huyết quang trong đôi mắt Tiêu Phàm chậm rãi biến mất, hai mắt khôi phục thanh minh, cùng bình thường không hề có sự khác biệt, chỉ là nhìn qua càng thâm thúy hơn vô cùng. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, tu la thần nhãn uy lực đáng sợ cơ hồ tiêu hao toàn bộ tu la thần lực, tâm thần cũng hao tổn cực lớn. Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm mập nói là đáng giá, chỉ ít, trong thời gian ngắn cường giả chiến thần cảnh chiến thần điện tuyệt đối không chạy về chiến thần điện được. Mà trước đó Tiêu Phàm còn có một việc cần hoàn thành, sau đó Tiêu Phàm mang theo Sở Phiền đem chiến thần điện cướp sạch không còn, lúc này mới hài lòng thu tay lại. nên đi lấy trái tim thí thần thú về. Làm xong tất cả những thứ này, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng tinh quang, hóa thành một vệt sáng hướng về một cái phương hướng kích xạ đi, cái hướng kia chính là vị trí huyền vực. Sau nửa ngày, Thiên Thần Phong khôi phục bình tĩnh, sự tình nơi này cũng lan truyền nhanh chóng, Chiến Thần Điện vỡ nát, Thiên Thần Phong kém chút bị hủy, không một tin tức không phải là kình bạo. Một ngày này, tin tức Tu La Điện điện chủ xuất thế triệt để truyền khắp Chiến Hồn Đại Lục, Tiêu Phàm cũng nổi danh toàn bộ Chiến Hồn Đại Lục. So với lần này, Vô Song Thánh Thành tối đa chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, căn bản không ai đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Nhưng lần này, tất cả mọi người cảm giác Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, lần trước hắn vẫn chỉ là chiến đế đỉnh phong mà thôi, mà hiện tại cũng đã có thể uy hiếp được Chiến Thần Điện. Phải biết, vừa qua không đến 2 năm mà thôi, đợi một thời gian, Tiêu Phàm lại sẽ trưởng thành đến cấp độ gì? Nhất là cử động Tiêu Phàm giận chém Thiên Thần Phong làm tất cả mọi người kinh hãi không thôi, Tu La Điện chủ vẫn cường thế như vậy, đây là triệt để tuyên chiến cùng Chiến Thần Điện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tu sĩ cổ tộc đối với lịch đại Tu La Điện Điện chủ có chỗ biết, cảm giác Tu La Điện chủ thế hệ này quá không bình thường, liền nói Tu La Thần Nhãn, Tu La Điện chủ dĩ vãng đều là đột phá chiến thần cảnh mới có thể tu luyện thành công. Nhưng Tu La Điện chủ thế hệ này tại chiến thánh cảnh hậu kỳ liền tu luyện ra được, đây cũng từ một phương diện đại biểu Tiêu Phàm so với lịch đại Tu La Điện chủ mạnh hơn không ít. Tất cả những thứ này cùng Tiêu Phàm tạm thời không quan hệ, sau một lát hắn liền đã xuất hiện ở bên trong một tòa sơn lâm cách đó mấy vạn dặm. Triệu hồi ra tiểu kim hộ pháp, thân thể Tiêu Phàm chậm rãi ngọa nguậy, biến thành bộ dáng ban đầu, sau đó xếp bằng tại chỗ bắt đầu tu luyện, nửa ngày sau thân thể Tiêu Phàm mới khôi phục tới đỉnh phong. Hô, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn, hắn cảm giác toàn thân thập phần thoải mái, Chiến Thần Điện cùng Thiên Thần Phong kém chút bị hủy cũng coi như hả giận. Đương nhiên, chính như Tiêu Phàm nói, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhiều nhất xem như tuyên chiến mà thôi, Tu La Điện muốn mạnh hơn Chiến Thần Điện còn cần thời gian tích lũy. Tiêu đại ca, lúc này, thanh âm Sở Phiền vang lên, ngữ khí hơi có chút lo lắng. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn Sở Phiền, cười cười nói. Tiểu tử, ngươi không phải tiến về hồn tộc à, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở Thiên Thần Phong? Tiêu đại ca, ngươi nhanh mau cứu Thi Vũ tỷ. Sở Phiền căn bản không có trả lời vấn đề Tiêu Phàm, nửa năm qua hắn chỉ muốn tìm ra Tiêu Phàm, nói với Tiêu Phàm câu này. Cứu Thi Vũ tỷ, nghe nói như thế, con ngươi Tiêu Phàm trong nháy mắt biến băng lạnh, tiểu ma nữ không phải đi hồn tộc à, làm sao sẽ có nguy hiểm? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Lục đạo, cách chương.